Thuật sư sổ tay, chương 150, bởi vì ngươi muốn bảo vệ mình. Góc truyện audio.com. Chấm, ta sợ hãi. Freyr vô ý thức hỏi ngược lại. Nhưng ngươi không phải mới vừa nói ta rất vui vẻ sao? Vui vẻ cùng sợ hãi là có thể đồng thời tồn tại cảm xúc. Adela nói ra, tại sòng bạc đối chiến đánh cực bên trong, ta gặp qua rất nhiều dạng này người. Bọn hắn cầm tới vô cùng tốt thủ bài, cho nên rất hưng phấn, thật cao hứng mình có thể thắng. Nhưng bọn hắn lại lo lắng đối thủ có càng hảo thủ hơn bài. Cho nên trong lòng lo lắng sợ hãi vung đi không được. Vui vẻ bắt nguồn từ mình đã có được. Sợ hãi bắt nguồn từ đối thủ có thể tùy thời tước đoạt mình có được. Freyr, ngươi tại cùng ai? Tiến hành cái gì đánh cược? Dù sao cái này lớp cũng nhàm chán cực kỳ. Ngươi cùng tìm tâm lý trị liệu sư trò chuyện. Còn không bằng tìm ta đây. Ta còn không cần ngươi dùng tiền. Freyr do dự nói. Nói chung, nếu như muốn tiến hành tâm lý trị liệu, hẳn là muốn tìm cùng cuộc đời mình không liên hệ chút nào tâm lý trị liệu sư. Vâng, Adela chống đỡ cái cằm, nhìn xem Freyr xinh đẹp dung nhan. Nhưng ngươi rõ ràng vui vẻ như vậy. Trong ánh mắt lại tất cả đều là, cứu cứu ta đi, tín hiệu cầu cứu. Ta thật sự là không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Freyr nhẹ nhàng vuốt ve mình khuôn mặt. Trong lúc nhất thời có chút thất thần, Adela cũng không có thúc giục, ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Hôm nay trói trang rất tốt, lão sư giảng bài âm thanh cũng rất thôi miên. Tại bình tĩnh như vậy thường ngày bên trong, Freyr lại trở nên không hợp nhau. Bởi vì nàng tản ra Adela chưa bao giờ thấy qua hạnh phúc khí tức. Quảng cáo. Dù là Adela tại sòng bạc trông thấy có con bạc một trận lật bàn còn quang tiền nợ đánh bạc. Đỡ đi bị kéo đi cải tạo thành máy móc thợ mỏ đào cả một đời mỏ vận mệnh. Cũng không có Freyr vui sướng như vậy. Dù là có học sinh thi đậu hồng vụ sở nghiên cứu sinh. Cũng không có Freyr nhẹ nhàng như vậy. Cho dù là công thành danh toại xí nghiệp gia, thuật sư, giáo sư. Học giả, bọn hắn cũng không có Freyr như thế an tâm. Đây thật là, quá chướng mắt, thậm chí để Adela cảm thấy có chút chán ghét, thậm chí cả muốn buồn nôn. Trầm mặc thật lâu, Freyr rốt cục mở miệng nói ra. Ta biết một vị mị oa. Há, phốc phốc a ha ha ha. Đi ngươi nói tiếp, Adela cơ hồ không nín được. Freyr giận dữ chỗ bạch Adela một chút, tiếp tục nói, nàng gần nhất bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, nhận biết một cái nam nhân, bởi vì ký khế ước, Freyr không thể bại lộ Ashley thân phận, bề ngoài cùng ở tại nàng nhà trọ các loại tin tức, nhưng đem tin tức mơ hồ xử lý sau vẫn là có thể tiết lộ cho người khác. Thí dụ như nàng nhóm ban đêm cùng một chỗ vượt qua. Có thể nói thành ở bên ngoài quán trọ qua đêm. Thí dụ như nàng nhóm mỗi đêm đều cùng một chỗ dùng cơm. Có thể nói thành Freyr đi Ashley nhà ăn cơm. Thí dụ như Freyr dọa đến Ashley không dám lên giường. Vụn vụn vặt vặt nói xong mấy ngày nay ở chung. Freyr mới cởi trần nội tâm của nàng cái kia cỗ không hiểu cảm xúc. Ta hiện tại đối với hắn là đã ưa thích lại chán ghét. Đã muốn tiếp cận nhưng lại muốn rời xa nó. Ta cảm giác có phải hay không sinh bệnh. Cái này không phải rất tốt lý giải sao? Adela cười. Mị oa yêu nó. Không, tuyệt đối không phải. Freyr lắc đầu. Ta cũng không phải là chưa từng yêu. Yêu là tiếp cận, ôm, tham lam, tác thủ. Làm sao lại chán ghét hoặc là rời xa? Adela nói ra. Yêu cũng là có rất nhiều loại hình thức. Hoặc là nói, yêu có rất nhiều loại mắt. Freyr ngươi thói quen loại kia yêu. Chỉ là bắt nguồn từ nhan giá trị mà sinh. Chỉ là vì thỏa mãn dục vọng mà nóng bỏng. Làm ngươi gặp phải càng tốt hơn túi ra. Người yêu cũng sẽ tùy theo chuyển di. Đối với ngươi mà nói, loại này yêu là có thể thay thế. mà nam nhân kia cho Mị Oa mang đến, cũng không phải là nhất thời hưng khởi dục vọng, mà là hiểu nhau vui thích, thường ngày làm bạn, linh hồn phù hợp. Người trước kia tương lai có lẽ sẽ gặp phải càng thật đẹp hơn tốt túi ra. Nhưng thú vị linh hồn, có lẽ chỉ có cái này một cái. Đây chính là Mị Oa tại sao lại đối phần này yêu cảm thấy chán ghét, thậm chí nỗ lực rời xa. Nó là không có thể thay thế. Càng đáng sợ là, nó đã dần dần dung nhập vào Mị Oa sinh hoạt. Tựa như độc đồng dạng sâu tận xương tùy. Không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào nhổ. Cỡ nào tà ác nam nhân a, nó để Mị Oa gia nhập vào nó sinh hoạt. Cho nên Mị Oa sinh hoạt cũng bị nó đặt chân. Nó muốn giải Mị Oa. Cho nên Mị Oa cũng sẽ muốn giải nó. Nó đang ỉ lại vào Mị Oa. Cho nên Mị Oa cũng sẽ ỉ lại nó. Có lẽ chỉ có hoàn toàn bỏ qua tự tôn. Bỏ qua độc lập sinh hoạt. Bỏ qua tư ẩn nam nhân mới sẽ làm ra dạng này cử động a, dù là tại nuôi dưỡng tiếp nhận qua cơ sở nhất đạo đức giáo dục. Cũng không đến mức làm ra hạ tiện như vậy sự tình. Adela lắc đầu, thời đại này thế mà còn có vô sỉ như vậy nam nhân. Hơn nữa còn thành công Mị hoặc Mị Oa. Mị Oa thật sự là vận khí không tốt đấy. Freya nghe được một trận mờ mịt, vô ý thức hỏi. Vậy ta nên làm cái gì? Tuân theo ngươi bản năng. Chán ghét nó. Rời xa nó. Adela nhẹ giọng nói ra. Tiếp tục như vậy nữa. Ngươi sẽ chỉ trầm luân tại ngày càng nồng đậm trong thâm tình. Trở nên lại cũng không phải mình. Đến thời điểm khóa lại ngươi. Không chỉ là nam nhân. Còn có ngươi ở trên người hắn chỗ nỗ lực hết thảy qua lại. Tại nuôi dưỡng chỗ bên trong ngươi cũng nghe qua rất nhiều lần a. Tất cả làm ngươi lo lắng quan hệ đều sẽ ô nhiễm ngươi. Tất cả làm ngươi ủy khuất quan hệ đều hội thương tổn ngươi. Tất cả làm ngươi cải biến quan hệ đều sẽ chi phối ngươi. Nam nhân kia làm ra hết thảy. Liền là tại ô nhiễm ngươi. Tổn thương ngươi. Chi phối ngươi. Adela bắt lấy Freya tay. Nhóm chúng ta tiếp nhận nhiều như vậy giáo dục, cũng không phải vì mất đi bản thân. Nhóm chúng ta sinh ra là vì chính mình, cũng chỉ là vì chính mình. Không có rảnh chỗ trống phương để xuống người khác. Người còn nhớ rõ, huyết thống cấm chỉ pháp chủ yếu nội hàm là cái gì không? Quảng cáo. Freya lẩm bẩm nói, là, nhân cách tự do. Đúng, nhân cách tự do. Bởi vì tại huyết thống cấm chỉ về sau, gia đình không còn tồn tại, thân tình, tình yêu cũng đã không còn đặt chân căn cơ, mỗi người đều chạm cắt hết thảy xã hội trên ý nghĩa gông xiềng, cho nên mới có thể thu được nhân cách trên tự do. Có lẽ người bây giờ trong lòng rất xem trọng nó, nhưng đây chẳng qua là hiện tại, ảo giác, sang năm, tháng sau, ngày mai. Thậm chí một giây sau, ngươi tùy thời đều có thể sinh ra tư tưởng mới, thích người mới, nghĩ tới cuộc sống mới. Cái này không chỉ là vì chính ngươi, cũng là vì đối phương. Dù sao nhân loại có thể so sánh Mị Oa diễn biến được nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất là đối phương bỗng nhiên sinh ra tư tưởng mới. Lựa chọn chủ động ly khai ngươi, ngươi sẽ có cảm giác gì? Nghĩ đến đã không có mấy ngày bảo đảm chất lượng kỳ. Freya bỗng nhiên cảm giác thở không ra hơi. Gian khó nói. Sẽ khó chịu. Mới nhận biết không bao lâu liền để ngươi khó chịu. Nếu là nhận biết mấy tháng. Mấy năm. Ngươi có thể hay không vì giữ lại nó mà không tiếc vặn vẹo bản thân uốn mình theo người. Chính ngươi cũng dự liệu được loại khả năng này. Chính ngươi cũng tại lo lắng loại này tương lai. Cho nên mới như thế bất an. Cho nên muốn rời xa nó. Bởi vì ngươi muốn bảo vệ mình. Ngươi biết nó mặc dù bây giờ là kẹo đường. Nhưng ngươi vẫn là sợ bị đâm bị thương. Nhìn xem Freya càng ngày càng đáng thương biểu lộ. Adela tại bên tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ. Nhóm chúng ta không cần không có thể thay thế yêu. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng.